Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2651, chân chính bất tử kim thân. Bên kia đã có phản ứng, viện thủ buông xuống. Mạc Thiên Cơ khẩn trương trù tính, trước mắt chúng ta cao đoan chiến lực cố nhiên có thừa, nhưng toàn thân chiến lực nhưng vẫn là xa xa không đủ, tử tiêu di dân đem là chúng ta dưới mắt tốt nhất bổ sung, nhưng đoán chừng, vẫn không đủ, tuyệt đối không đủ. Làm sao nhiều hơn nữa ra một chút chiến lực? Liền vào lúc này, kia dần dần gãy lìa rốt cuộc xương trắng kim quang tầng rốt cuộc đi tới tồn tại cuối, theo phanh địa một tiếng, hoàn toàn nổ, xương trắng, cũng vào thời khắc này hoàn toàn tiêu tán, không còn nửa nhân gian, đạo này ngăn cửu trọng thiên khuyết cùng tử tiêu thiên tiêu vong đất mãi mãi bình chướng, lúc đó không còn, đối diện, mọi người có thể rõ ràng địa thấy vô số thiên ma đại quân thật giống như thủy triều một loại chen chúc mà đến, đập vào mắt có thể đạt được, vô biên vô hạn. Sóng người như biển, chi chít, ba đào mãnh liệt, cửu trọng thiên khuyết, lâu treo hơn trăm vạn năm năm tháng diệt tộc lợi khí, rốt cục phủ xuống, song liền vào lúc này, hoàn toàn không có dấu hiệu địa xảy ra một vật cực đoan ngoài ý muốn chuyện tình, Loverty, hay hoặc là nói là một thần dị biến cố, những thứ kia bởi vì xương trắng tràn đầy mà xuất hiện nghiền nát kim quang, thế nhưng cũng không có theo xương trắng trừ khử mà lúc đó biến mất, mà là đang không trung từng tí hợp dòng thành từng đạo tráng kiện kim quang. Trước sau bất quá chốc lát quang cảnh, sở hữu kim quang toàn số cũng hội tụ tới đây, kim quang càng ngày càng sáng, đoạt mắt người con mắt, hơn 10 đạo kim quang, trên không trung hòa lẫn, sau một khắc, giữa không trung rất nhiều kim quang ngang nhiên rơi xuống, khoảng cách gần nhất đệ ngũ thiên hạ đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phía chân trời trong đó một đạo kim quang, cực tốc chui vào thân thể của hắn, cơ hồ là ở cùng một thời gian, còn lại kim quang cũng tùy theo rơi xuống. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ trong trừ Sở Dương huynh đệ cùng Vũ Tuyệt Thành ở ngoài, những khác mỗi người cũng là thân thể chấn động, các có một đạo tráng kiện kim quang, huyền diệu khó giải thích địa chui vào kia trong cơ thể, Sở Dương đám người kinh thấy một màn này cũng không khỏi cũng ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống? Như thế nào sẽ có bực này quỷ dị biến hóa, nơi đây tổng cộng 61 vị lịch đại cửu kiếp huynh đệ, còn là một cũng chưa từng bỏ sót, mỗi người cũng là nhận chịu một đạo kim quang. Bất kể là ở trong chiến đấu, vẫn còn là đang làm cái gì vậy, đều không ngoại lệ, không người nào thất bại. Kế tiếp, một cái càng thêm quỷ dị biến hóa, lúc đó phát sinh, những cái này kim quang ở cửu kiếp huynh đệ trong cơ thể nổ tung, quý hồi thiên đám người thân thể, vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành trong suốt trạng thái, tự hồ vốn có da thịt tổ chức đã nữa không tồn tại, có thể rõ ràng địa thấy, kim quang ở kia trong cơ thể, dần dần tạo thành một bộ đầy đủ bộ xương. Chính là một bộ đầy đủ bộ xương, từ đầu đến chân, không một bỏ sót. Nếu nói là cái này bộ xương cùng bình thường bộ xương có cái gì bất đồng, đó chính là, này bộ xương chính là màu vàng, càng có kim sắc quang hoa tràn đầy. Một đám nhận chịu kim sắc quang mang cửu kiếp huynh đệ ở cùng một thời gian ngửa mặt lên trời rống to. Các có một đạo kim quang từ trong miệng lao ra, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, mỗi người trên người kim sắc quang mang từ từ tản đi, tất cả mọi người phát hiện. Tu vi của mình trong nháy mắt này, thậm chí có tiến bộ cực lớn, hơn nữa, vẫn còn là cái loại này trước kia ngay cả nằm mơ cũng không dám suy nghĩ một chút kinh người tiến bộ. Quý hồi thiên tiện tay một kiếm lao ra, thôi phát chi kiếm khí trong nháy mắt hóa thành trường long, giỏi mắt ba trong vòng trăm trượng sở hữu thiên ma, lại toàn bộ bị một kiếm trống rỗng, thánh nhân đỉnh tầng thứ. Quý hồi thiên vui mừng kêu to, trước sau bất quá nháy mắt quan cảnh, bản thân lại có kinh người như thế cự tiến bộ lớn, đúng vậy. Một đám cửu kiếp huynh đệ tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình, vào giờ khắc này tất nhiên chợt đi tới một bước, thành tựu cửu trọng thiên khuyết đại lục đỉnh tu vi, thánh nhân, đỉnh, đây là cùng cửu đế nhất hậu cùng cấp bậc chính là tu vi. Một đám cửu kiếp huynh đệ thực lực, ở một cái chớp mắt sau, cũng đạt đến này cấp độ, mỗi người thực lực đều đã kéo lên đến cái này thiên khuyết đỉnh núi, mỗi người thực lực đều đã không kém hơn Tử Vô Cực, Ngô Giả cùng bực này cấp số. Đối mặt như vậy ngoài dự đoán mọi người biến cố, mọi người khiếp sợ vui sướng được cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, ở thiên ma rốt cục công phá xương trắng thời điểm, ở thiên khuyết nhất phương rơi vào trước đó chưa từng có ác liệt cục diện thời điểm, mấy bên thực lực lại có khổng lồ như vậy tăng lên, đây quả thực là trời ban chi hỷ, hơn nữa còn là 61 người đều không ngoại lệ tăng lên, này, căn bản là không cách nào giải thích chuyện tình, này của khổng lồ thực lực, thật thật khó có thể tưởng tượng, phần này tổng hợp thực lực. Bảo thủ nhất đoán chừng cũng ít nhất tương đương với 5-6 trở lên ở vào mạnh nhất trạng thái duy ngã thánh quân, vốn là bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu thiên khuyết nhất phương, trong nháy mắt sửa lại án xử sai tình thế nguy hiểm, mặc dù còn chưa hẳn có thể lúc đó vồ đến, nhưng thế cục ít nhất không còn là nghiêng về một bên. Quý Hồi Thiên nhận được kinh người đột phá, ngoài ý muốn thu hoạch kinh người lực lượng, vui mừng sau khi, bất giác sơ hốt phòng ngự, đối diện một vị thiên ma một đao bổ tới, đang lúc mọi người tiếng kinh hô trung, một búng máu hồng đao phong hung hăng chém vào Quý Hồi Thiên trên cổ, mọi người không khỏi ánh mắt khép lại, bực này mấu chốt yếu hại chính diện bị thương, cho dù Quý Hồi Thiên này tế tu vi, cũng khó mà kháng cự, chết ách trước mắt, khó mà tránh khỏi, thậm chí Quý Hồi Thiên bản thân, giật mình tuyệt sát một kích tới người, cũng đã là muốn tránh không kịp, ngay cả một chút xíu né tránh động tác cũng làm không được. Hồi Thiên, Quý đại ca, một đám cửu kiếp huynh đệ cùng nhau kinh hô, nhưng Quý Hồi Thiên bị này hẳn phải chết trí mạng một đao, lại hào phát vô thương, hắn ở ngay người trong lúc, lại có chút ít buồn bực địa sờ sờ cổ của mình, nhưng ngay sau đó đưa tay lên bắt được kia thiên ma đao, nhớ một cái liền chiếm tới đây, đi theo một quyền lao ra, sẽ đem vị ít nhất cũng có thánh nhân trung cấp tu vi thiên ma trực tiếp đánh nổ tung. Thiên ma nhất tộc đặc biệt phong duệ huyết đao, thế nhưng không thể đối với kia tạo thành nửa điểm thương tổn. Bất tử kim thân, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đám người trong đầu linh quang chợt lóe, đồng thời nhớ tới một câu nói, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, lấy thân thông mở luân hồi thông đạo, mở ra vực ngoại chi môn, cốt vì vách tường, thịt làm đường, máu hóa phong dẫn, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ của ta, vực ngoại chiến thiên ma, dục huynh đệ của ta, trùng tạo thân thể, thành bất tử kim thân. Thành toàn huynh đệ của ta, quát tháo vực ngoại, được không hữu công lao sự nghiệp, để cho huynh đệ của ta, hưởng thiên địa đồng thọ vinh hoa, bị chí cao vô thượng vinh quang. Rất hiển nhiên, này, chính là cửu kiếp các huynh đệ, cực kỳ hẳn là lấy được. Lịch đại kiếm chủ cuối cùng chúc phúc. Bất tử kim thân, đồng thời, hai người cũng hiểu rồi, vì sao duy chỉ có Vũ Tuyệt Thành không thừa nhận này đạo kim quang, không bất tử kim thân, bởi vì kia huynh đệ của hắn cũng là lấy hồn phách phương thức lại tới đây, bọn họ chẳng khác gì là không thân thể, mà đạo kim quang, hay là tại thời khắc mấu chốt, thay bọn họ cải tạo thân thể, thành tựu bất tử kim thân duy nhất bí mật, đồng thời cũng là cuối cùng lá bài tẩy, hay hoặc là nói là cơ hội, bởi vì, này đạo kim quang, thật ra thì chính là giấu ở kia trắng trong sương mù, sương trắng nếu là không sụp đổ, cửu kiếp các huynh đệ tự vĩnh viễn chẳng qua là kim y thiên vệ. Tu vi mặc dù cũng từ không thấp, nhưng thủy chung đến không được đỉnh chi cảnh. Nhưng, sương trắng một khi hỏng mất, nhưng có tức thì thành tựu bọn họ kinh thiên động địa tu vi tầng thứ. Đây mới là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ giao ra khổng lồ hy sinh sau, sở được đến thiên địa bồi bổ lại, mà kim quang cải tạo kim thân quá trình, Vũ Tuyệt Thành thật ra thì cũng là không cần. Bởi vì hắn vốn chính là thân thể phi thăng đi lên, cho nên, căn bản không cần cái này cải tạo quá trình, cho nên này kim quang, cũng chưa có phần của hắn, mọi người bừng tỉnh đại ngộ ngoài, đồng thời cũng tinh thần chấn động, trong một nguy cấp phiêu diêu thời điểm, đột nhiên nhiều 61 vị tương đương với cửu đế nhất hậu trình độ cao thủ xuất hiện ở nơi này, quả thực là không trung té khổng lồ rơi xuống, này, cơ hồ tự cùng chẳng khác gì là hơn 60 vị năm đó Tử Tiêu Thiên Đế đồng thời ở chỗ này chiến đấu, nếu là hơn nửa Sở Dương Tuyết Lệ hàng đám người, đại biểu thiên khuyết cao cấp nhất thực lực cao thủ, nơi này cơ hồ nhận được gần 100. Đây là một cổ bực nào khổng lồ lực lượng, đủ để dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy. 61 người đồng thời hét lớn một tiếng, nghĩa vô phản cố địa xông ào vào thiên ma bầy trong. Dưới mắt tình hình chiến đấu nguy cấp, bọn họ không còn kịp nữa từ từ thích ứng mới vừa kịch liệt tăng trưởng tu vi, cũng chỉ có thể ở nơi này dạng dị thường tàn khốc trong chiến đấu, tiến hành mài hợp. Thiên ma bộ đội tiên phong, ở cùng bọn họ một cái tiếp xúc trong lúc, cũng đã bị đánh được tan tác, trong nháy mắt thay ngang khắp đồng, thực lực của hai bên mặt chênh lệch quá lớn thời điểm, số lượng chênh lệch đã không trở thành ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố, vốn là bất cứ lúc nào lật cất cục diện tạm thời ổn định, lúc trước xương trắng hỏng mất được quá mức đột nhiên, Sở Dương bên này cố nhiên không chuẩn bị, mà một lòng mong đợi xương trắng hỏng mất thiên ma bên kia, giống như trước cũng là không có chuẩn bị tâm tư, tụ tập ở tiền tuyến thiên ma đại quân đã toàn bộ đầu nhập, nhưng bởi vì thiếu sót cao đoan chiến lực, bị tăng thực lực lên cửu kiếp huynh đệ khoảng cách tiêu diệt, rồi sau đó tục quân đội tạm thời còn không có đi lên, cái này không đáng thời gian, hoặc là dưới mắt duy nhất một điểm có thể làm cho Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đám người buông lỏng một hơi thời gian, bởi vì, trong nhiều bên công kích ngăn trở dưới, cuối cùng có thể tạm thời địa ngăn chặn thiên ma thế công, không đến nỗi để cho nhóm lớn thiên ma quân đội tức thì tiến vào thiên khuyết địa vực, nhưng loại này nhả ra tức công phu, nhất lạc quan đoán chừng cũng là có thể kiên trì một ngày mà thôi. Nhất trễ một ngày, vực ngoại thiên ma phương diện hậu viên đại quân, nhất là thiên ma phương diện cao đoan chiến lực sẽ lục tục tiền lai, mà thiên khuyết phương diện viện quân, ngay cả là cách nơi này gần nhất Đổng Vô Thương bộ đội, cũng lúc đầu cần 5 ngày thời gian mới có thể đến. Trong chuyện này, có ít nhất 4 ngày không đương, mà 4 ngày, kể từ bây giờ đến xem, căn bản cũng không có biện pháp gì có thể bổ khuyết. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hỏi, Sở Dương, ngươi ngũ phương thế giới kiếm đây? Sở Dương nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, tại chính mình cửu kiếp không gian bên trong, dường như còn có thần bí kia cường giả lưu cho mình một thanh kiếm ngũ phương thế giới kiếm, lấy ra a, chém phá không ở giữa bình chướng. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, đây cũng là ta đưa, tân hôn cái thứ hai vui mừng. Sở Dương cũng không do dự chần chờ, bàn tay nhấc lên, kia miệng ngũ phương thế giới kiếm đột ngột địa xuất hiện ở trong tay, kiếm vừa lên tay, Sở Dương mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Cái thanh này hàng quang bắn ra bốn phía bảo kiếm thế nhưng nhẹ như không có gì. Sau một khắc, năm loại bất đồng ánh sáng màu, dần dần dâng lên. Sở Dương cũng không thèm để ý, tụ lực huy kiếm, đột nhiên bổ xuống. Tự hồ trước mặt có một tầng bó màn, lúc đó ứng với kiếm mà mở, lộ ra bên trong chân diện mục. Đầu bên kia, chính là một cái thế giới khác. Sở Dương một kiếm bổ ra, nhất thời ngơ ngẩn. Chương 2652, gặp lại. Sở Dương trong tay ngũ phương thế giới kiếm, ở nơi này một kiếm sau, tự chậm chậm hòa tan biến mất, thì ra cái thanh này thần dị bảo kiếm, dĩ nhiên cũng làm chỉ có thể đủ dùng một lần, chẳng qua là ở nơi này biết, Sở Dương cũng không có chú ý trong tay mình ngũ phương thế giới kiếm biến mất, chẳng qua là nhìn về phía trước, bởi vì, phía trước, có người một bước chậm rãi đạp đi ra ngoài, mỉm cười nói, Sở huynh đệ, đã lâu, ngươi tốt, Sở Dương chợt thấy người tới vui mừng kêu lên, Phong Bạo. Người tới dĩ nhiên là đời thứ hai cửu kiếp kiếm chủ, Phong Bạo. Phong Bạo phía sau, một người bạch y như tuyết, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhưng vô cùng thấy bén nhọn, một bước đi ra, tay đè chui kiếm, nhẹ giọng nói, nơi này, nói vậy chính là cái gọi là vực ngoại chiến trường. Thiên ma xâm lược đất đi, Sở Dương hít sâu một hơi, ánh mắt phát sáng, nói, chính xác. Nơi đây tình thế nguy cấp, đang cần các vị tương trợ, đối diện, nối đuôi nhau ra bảy người ha ha cười một tiếng. Không cần khách khí, bọn ta mài kiếm cả đời, liền là vì giờ này khắc này. Nhàn thoại không cần nhiều lời, Sở Dương, chờ giết chết thiên ma, ngươi rượu mừng, có thể muốn xuất ra tới mọi người đồng mưu một say, tốt. Sở Dương trong mắt phát sáng, một lời đã định, ta muốn đi tìm các huynh đệ của ta đi rồi. Những lời này, cơ hồ là bảy người trăm miệng một lời nói ra, trong ánh mắt, tràn đầy một loại cực đoan khẩn cấp, nóng bỏng, hiển nhiên, bọn họ cũng đã kìm nén không được. Có thể nói với Sở Dương như vậy mấy câu nói, đã là rất cho Sở Dương mặt mũi, hiểu, các huynh đệ của các ngươi tất cả cũng ở chờ các ngươi. Sở Dương lòng mang đại sướng tránh ra con đường, bọn họ đồng dạng là chờ trong mòn con mắt. Bọn họ thật đã đợi các ngươi quá lâu, Phong Bạo ha ha cười một tiếng, tất nhiên tựa như một cổ khổng lồ hình người Phong Bạo một loại, dẫn đầu từ Sở Dương bên cạnh chạy trốn ra ngoài, trường kiếm như tuyết, mang theo vạn điểm hàng quang. Đầu tàu gương mẫu địa xông vào thiên ma trong đại trận, một tiếng thét dài, chấn không hưởng lên, Phong Bạo lên, huynh đệ. Phiền thiên hạ, tuyệt biển cả, ngạo hoàng vũ, chủ hưng suy, cửu trọng thiên, ở ý chí. Huynh đệ của ta, các ngươi ở nơi đâu? Nói xong lời cuối cùng năm chữ, thậm chí thanh âm đã tại run rẩy. Một câu nói kia, mình đã có nhiều lâu không tuyên chi cho miệng. Quá lâu, thật quá lâu, thanh âm đàm thoại chấn trường không. Một đạo kiếm quang, trên không trung uống công nhưng có khí thế như rồng, đang giết địch quý hồi thiên dương vũ thần Tả Khâu vận trù đám người trong lúc bất chợt cả người chấn động mạnh một cái, thoáng như không thể tin một loại cấp bệnh quay đầu, theo tiếng nhìn lại, nhìn trên bầu trời chợt xuất hiện kiếm quang, cùng với, kia vạn đạo hàng quang trung bao vây bóng người, ánh mắt kia, thanh âm kia, Loverty copy nhớ ghi nguồn tàng thu viện, huynh đệ chính người đồng thời nghẹn ngào lên tiếng. Cơ hồ là phát tiết bình thường là lớn trống một tiếng, lão đại, đám người chờ cơ hồ là tước dược địa nhảy dựng lên, nước mắt nhưng rối rít vẫy ra, lão đại, ngài đã tới, rốt cuộc đã tới, các huynh đệ, chờ ngươi thật lâu, thật là lâu, một phương hướng khác, chân đạp trên trời cao, kiếm chỉ Bạch Vân Đông, các huynh đệ, ta tới, Vân Đông bạch y như tuyết, trường kiếm như rồng, tung hoành trường không, bể nghệ không ai bì nổi, bén nhọn chí cực kiếm khí, nhưng sinh sôi mang đi ra cái loại này độc hữu chính là lạnh duệ tiêu sái. Vũ Tuyệt Thành đám người điên cuồng kêu lên, lão đại, là lão đại, lão đại tới. Tai nghe trứ một đám huynh đệ đã lâu la lên, mắt thấy các vị huynh đệ quen thuộc trước mặt cho, Vân Đông một tiếng cười to ngoài, nước mắt nhưng cũng vẫy ra đi ra ngoài, hắn tung kiếm bay vút, để cho lạnh như băng nước mắt liền từ trên mặt hông gió, vẫn như cũ khó có thể che giấu trong lòng kia phân lửa nóng, cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Vân Đông dữ dội rống một tiếng, trong lòng bàn tay kiếm phách ba chém sóng chung chung làm lăng tiêu trường long, một hướng không về địa vọt vào thiên ma chiến trận, các huynh đệ, năm vạn năm sau, xa cách gặp lại, mọi người lần nữa sóng vai chiến đấu, đợi đến tỉnh bình ma họa, người huynh đệ của ta, đấu lại giải bày cách tình, quân vị lăng, mộng trường ca, tây môn vạn lý, yên huyễn mộng bọn người là cảm giác trái tim của mình phản phất vào giờ khắc này bị sôi trào nhiệt huyết đánh sâu vào được muốn nổ tung lên, hoàn toàn không chút do dự nào, hãy cùng sau lưng Vân Đông, xông lên giết đi qua, ngay cả trước mặt là núi đao biển kiếm, rừng thương mưa đạn, một hướng không về, đạo nghĩa không cho phép chùn bước, cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ, năm vạn năm sau, kề vai chiến đấu, lần nữa nghe thấy đã lâu lão đại thanh âm, trong lòng kia phân vui mừng cùng chua xót, để cho mỗi người cũng là nước mắt vui mừng, kích động không thôi, thì ra, lẫn nhau chia lìa thời gian còn đã qua mấy vạn năm sao. Không ngờ trải qua lâu như vậy xa sao, thì ra, chúng ta đúng là vẫn còn gặp lại được lão đại, còn có thể lần nữa sóng vai chiến đấu, thì ra, chúng ta còn có một say mấy ngày, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cơ hội sao, lão đại đã nói, đợi đến diệt sạch thiên ma, đấu lại dài tố cách tình. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là, hiện tại, chúng ta tựa như ban đầu ở cùng nhau như vậy, trước chiến đấu, hết thảy chuyện, chờ chiến đấu sau rồi hãy nói, Mạnh Thương, Đoạn Thiên, Tần Phương, Lâm Tôn, Quân Liệt. Đám người, cũng rối rít bằng nhất hưng phấn trạng thái đã gia nhập chiến trường, trong lúc nhất thời, thiên ma cuộc chiến tràn, ngay cả là ở huyết nhục bay ngang trong, ngay cả thân ở binh hung chiến nguy lúc, nhưng như cũ giống như một đám huynh đệ xa cách gặp lại hoang hô nơi, lão đại, lão đại. Cửu kiếp các huynh đệ tẩn cũng phát ra từ nội tâm la lên trứ, để cho lịch đại kiếm chủ cửa nước mắt vui mừng, khó khăn ức trong lồng ngực kích động, này là huynh đệ của ta, bất kể trải qua cái gì, bất kể đi qua bao nhiêu khá dài năm tháng. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hôm nay đã tiến bộ đến loại tình trạng nào, nhưng, bọn họ thủy chung là huynh đệ của ta, vĩnh viễn cũng là, huynh đệ ở bên, ta tất nhiên vô địch thiên hạ, Vân Đông một câu nói kia, để cho sở hữu cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp huynh đệ cũng là lệ nóng chảy dài, bao lâu, không nghe được câu này, chính là đạo trúng chúng tiếng nói, nhất là phù hợp mọi người giờ phút này tiếng lòng, nhìn như trước sau tái diễn mâu thuẫn, kỳ thực cũng là quá sức chính xác địa miêu tả mọi người giờ phút này tâm thái, mặt đối với thiên ma ùa lên, một cách tự nhiên bảy vòng chiến tạo thành, này bảy vòng chiến, giống như thôn phệ thiên ma chúng hắc động, vô hạn thôn phệ, vô hạn giết chóc, bảy vị cửu kiếp kiếm chủ. Riêng của mình dẫn dắt bản thân đã lâu huynh đệ, riêng của mình chặn lại một mảnh bầu trời ma chúng, mặc dù địch ta số lượng xê xích cách xa, ở xa cách gặp lại cuồn cuộn tâm tình dưới sự kích thích, người người cũng có như thần giúp, thiên ma quân đội ở trước mặt bọn họ, liền chỉ như cùng là mặt trời ở dưới bông tuyết, rối rít hòa tan, cũng như đất gà chó cảnh một loại, không chịu nổi một kích. Bên kia, Tử Tà Tình Mạc Khinh Vũ đã vọt tới cực xa nơi, cùng tụ họp ở một chỗ Tử Tiêu Di Dân quân đội mắt thấy sẽ phải hội hợp, hai nàng tạm thời cũng không bị thương tích gì, bình yên vô sự, Tử Tiêu Hoàng Ấn vẫn từ ở giữa không trung từ từ xoay tròn, giống như là một cái cự đại chỉ đường đèn sáng, dẫn đạo Tử Tiêu Di Dân hướng nơi này hội tụ, kinh thấy trước mắt một màn, vô số Tử Tiêu Di Dân khóc trống thất thanh, rốt cục có thể tận mắt thấy này trong truyền thuyết hiểu rõ thánh vật, Tử Tiêu Thiên Đế, chúng ta chúa tể, rốt cục vừa trở lại. Chương 2653, Thánh Chiến Bột Phát. Lúc này, cửu đế nhất hậu người trong Trừ Tử Vô Cực ở ngoài, cũng đã gia nhập chiến trong cục. Những người này thực lực có thể là thật không phải chuyện đùa, khác xem bọn hắn ở cao đoan chiến lực trung, khó có biểu hiện xuất sắc. Đó là bởi vì Vân Thượng Nhân, Sở Dương thực lực, lực chiến đấu quá biến thái. Trên thực tế, bọn họ đồng dạng là cửu trọng thiên khuyết cao nhất ngọn núi thực lực tầng, mặc dù hiện tại cửu kiếp huynh đệ một bước lên trời, trực tiếp tiêu thăng đến bọn họ cùng tầng thứ, nhưng bởi vì không có thể chân chính bài hợp, đối với tự thân thực lực khó có thể chưởng khống được thuận buồm xuôi gió, liền không có thể chân chính như cửu đế nhất hậu người trong đẳng giới. Bọn họ mỗi người chỉ cần vừa ra tay, cũng là một mảnh bầu trời ma quân đội hủy diệt ở trước mặt, quả thực giống như thu hoạch lúa mạch một loại nhanh chóng sát thương thiên ma chúng, trước sau bất quá chốc lát quang cảnh, nơi nơi đều là thi hài, quanh mình đều là phần còn lại của chân tay đã bị cục cục tay, máu chảy thành sông, hai bên này tế cao đoan chiến lực, thật là kém xa, thiên khuyết nhất phương cao thủ cường giả, triển khai đúng là nghiêng về một bên tru diệt, nhưng là, đồng thời kém xa, còn có hai bên nhân số tỷ lệ, thiên ma chúng hung hãn không sợ chết liên tiếp nảy lên, ngươi giết ta 10 người, ta đi lên 100 người, ngươi giết ta 100 người, ta đi lên 1.000 người, 1 vạn người, vốn là xương trắng bao phủ phạm vi có khoảng hơn 1 vạn dặm, thiên khuyết nhất phương những người này mặc dù bọn chúng đều là cao thủ, từng cái cũng có thể tạo thành tương đối phạm vi sát thương, nhưng, vượt qua 1 vạn dặm trong phạm vi phòng tuyến thượng khắp nơi cũng là thiên ma phát điên một loại tràn vào, mọi người thật sự là giết không thắng giết. Mới cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản được, mọi người nỗ lực tung hoành qua, đông ngăn chặn tây giết, nhưng vẫn là lực có không bắt bớ, lực sát thương bao phủ khu vực có lẽ có thể hủy diệt sạch sẽ, nhưng bao phủ không tới địa phương nhưng vẫn là đầy dẫy thiên ma chúng, những ngày kia ma chúng gầm thét đột tiếng cửu trọng thiên khuyết, hô hấp lấy, cảm thụ được cùng thiên ma bổn thổ còn có tử tiêu thiên hoàn toàn bất đồng không khí mùi vị, làm đến sở hữu thiên ma cũng là cực kỳ hưng phấn, quái khiếu trứ. Không hải sợ sinh tử, tre già măng mọc xông lên đem đi vào, chiến đấu như cũ đang tiếp tục, tất cả mọi người đã toàn lực ứng phó, làm hết sức địa thu thập trứ bản thân tầm mắt đạt tới thiên ma chúng, có thể là đối với những thứ kia đã xông đi vào thiên ma đội ngũ, đã không rảnh bận tâm, thật là lực không hề kịp, khó có thể chiếu cố, lớp UAT, Đổng Vô Thương bên kia chỉ đành phải truyền ra lệnh, trung cực thiên đại quân, đón đầu chặn đánh, hơn nữa, lưu lại một bộ phận quân đội, ở các hiểm yếu nơi trấn giữ. Một chút xíu, mọi chỗ ngăn chặn lẻn vào trung cực thiên địa vực thiên ma, cần phải, không thể để cho thiên ma đại quân tiến vào thiên khuyết phúc địa, về phần những chuyện khác, dưới mắt cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời, mà ở cùng một thời gian dặm, cả cửu trọng thiên khuyết thập đại thiên địa cũng là hừng hực khí thế động tác, các đại thiên địa nhóm đầu tiên thu hoạch lớn cao thủ tàu cao tốc, đã lục tục bay ở không trung, hướng tử tiêu thiên bên này nhanh chóng chạy tới. Trong lúc nhất thời, tàu cao tốc lăng không, che trời che địa, đang riêng chỉ là yêu hoàng thiên sở dương tương ứng thiên binh cát, chính là 100 chiếc tàu cao tốc làm là thứ nhất nhóm viện quân, sở dương cho tới nay chuẩn bị, vào lúc này rốt cục nhìn thấy hiệu quả. Một chiếc tàu cao tốc, chịu tải 3.000 người, 100 chiếc, chính là 30 vạn người, mà đây vẫn chỉ là làm là thứ nhất nhóm viện quân, bởi vì chuyện ra đột nhiên, mọi người ngay cả là sớm có chuẩn bị, nhưng cũng là trăm triệu chưa từng nghĩ đến chiến tranh thế nhưng bộc phát được nhanh như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút luống cuống tay chân tiết tấu. Nhưng, mọi người từng cái cũng là người từng trải, chẳng qua là trong nháy mắt chiếu cố loạn sau, tự cũng trấn định xuống, nhanh chóng ổn định trận cước, triển khai hành động, vương đao mang theo hắn sát thủ đoàn đội, ngồi trứ đệ nhất 2-3 chiếc tàu cao tốc, đợt thứ nhất lần lên đường. Theo cho dù là Lý Quang Ngư tự mình chủ trì chiến đội, đợt thứ hai đuổi theo, chẳng qua là đợt thứ hai, chính là 99 chiếc tàu cao tốc, kế tiếp chính là Mộng Vô Nhai xuất lĩnh phần lớn binh mã, từng cái chỉnh đốn hoàn thiện, chỉnh đốn tốt tức thì đi lên tàu cao tốc lên đường, còn dư lại tiếp tục chỉnh đốn, đợi chờ đến tiếp sau tàu cao tốc, lấy một nhóm đón một nhóm thêm du chiến thuật hướng tử tiêu thiên chạy nhanh, bên kia, rừng tinh linh trung, lấy ngàn mà đếm tàu cao tốc chi chít địa bay lên trời, tinh linh ngũ thần xuất lĩnh tinh linh tinh nhuệ đại quân. Có thể nói là một con nhất đội ngũ chỉnh tề, duy nhất, toàn bộ xuất động, tổng cộng 500 vạn tinh linh đại quân, dốc toàn bộ lực lượng, Mặc Vân Thiên, Đại La Thiên, Đại Tây Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Xích Bắc Thiên, Nam Cực Thiên. Thiên khuyết các phương thiên địa, tẩn cũng là không khí chiến tranh giăng đầy, mỗi người cũng là một đường bay nhanh, truyền lệnh quan ở trong một ngày đổi đi nhiều cái trước mấy đổi lại tiếng nói cũng đã sớm la được phế đi, huyết chiến thiên ma. Khôi phục tử tiêu. Thiên thu vạn thế, liền ở chỗ này chiến, không riêng gì phía chính phủ thế lực, thiên khuyết địa phương các đại môn phái, tất cả cũng rối rít dũng dược tham chiến. Lần này, các đại môn phái phái ra tới những cao thủ cũng là đại xuất ngoài ý liệu, bởi vì, dĩ vãng các đại môn phái ở tham gia loại này đại chiến thời điểm, là tất nhiên hội yếu giữ lại một chút tư chất tốt đệ tử, làm môn phái đấy, đây cũng là vì dự phòng một khi phát sinh vạn nhất, cũng có đông sơn tái khởi tiền vốn, không gì đáng trách, nhưng lần này, vừa nói chính là Quỳnh Tiêu Ngự tọa phát động thánh chiến sau, ngay cả trong môn phái những cái này tiểu bất điểm cửa tất cả cũng từng cái kêu gào trứ, không nên đi tham chiến. hơn nữa thái độ kiên quyết cực kỳ, không thể dao động. Điều này làm cho trong môn phái cao tầng cửa rối rít cảm giác được đầu lớn như cái đấu, như vậy chưa từng có chiến tranh cách cục, coi như là thánh nhân tầng thứ cao thủ đi qua, cũng chưa chắc tự dám nói mình có thể còn sống trở về, một khi vẫn lạc có lẽ bất quá chính là trong chớp mắt chuyện tình. Các ngươi đám này chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài nhi không phải là muốn đi theo đi làm cái gì. Cho là đây là du lịch chơi thật khá sao, nhưng đám này tiểu tử cũng là người người thái độ kiên quyết, lý do còn rất đầy đủ rất cho lực, này chỉ sợ là đối chiến thiên ma cuối cùng đánh một trận, sau này khẳng định sẽ không thiên ma đánh. Hơn nữa, đây là sở ngự tọa phát động thiên khuyết thánh chiến, hiệu triệu thiên hạ sở hữu võ giả đi trước tham chiến, vì thiên khuyết tẩn một phần lực, vì nhà mình công viên tẩn một phần tâm. Chúng ta cũng là võ giả. Tự nhiên muốn vì thánh chiến xuất lực, môn phái cao tầng mắt trợn tròn một hồi lâu im lặng, trong bụng thật là nghĩ mãi mà không rõ, đám này tiểu tử rốt cuộc là động, các ngươi điểm này lực lượng có thể lên bao nhiêu tác dụng, lấy những hài tử này tư chất, tạm gác lại ngày sau, mới là đại phóng quan thải lựa chọn. Các đại môn phái cao tầng vừa nào biết đâu rằng những tiểu tử này trong xương từng cái cũng là từ Sở Dương trong nhà ra tới, đối với Sở Dương, mỗi người cũng là từ trong lòng cảm kích không khỏi, tâm tâm niệm niệm địa muốn trứ vì ân nhân làm những chuyện gì. Đoạn thời gian trước Sở Dương bị thiên khuyết đuổi giết, bọn tiểu tử đã nghĩ muốn đi ra ngoài đi hỗ trợ, nhưng lúc đó đặt chân chưa ổn, tự thân thực lực lại càng không đủ, căn bản giúp không được gì, danh phù kỳ thực hữu tâm vô lực. Sự phát hiện này thực để cho đám này tiểu tử cũng là buồn được than thở, trong lòng xấu hổ. Lần này, Sở Dương phát động thánh chiến, này tiểu tử nhưng là quyết định, vô luận như thế nào cũng là muốn tham gia. Càng về sau, những môn phái này cao tầng bị cuốn lấy không có cách nào. Hơn nữa, đã xuất hiện đám này tiểu tử một mình trước khi đi tham chiến hiện tượng, vội vã cho bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đáp ứng dẫn bọn hắn trước đi gặp việc đời. Nhưng là vì vậy, những môn phái này vốn là chỉ tính toán xuất động 1/5 hoặc là 1/3 nhân thủ, nhưng bây giờ rối rít lại tăng thêm gấp đôi lực lượng, lấy bảo đảm những thứ này tiểu tổ tông an toàn. Những thứ này nhưng là bản thân môn phái tương lai hy vọng ký thác a. Dĩ nhiên, bọn họ sở không biết là, đang là bởi vì lần này thánh chiến, khiến cái này hạt giống tuyển thủ tham chiến, mới chánh thức bảo đảm, những môn phái này sau này trường thịnh không suy, mà, ở thế hệ trước cao thủ điêu linh sau, cũng chính là những thứ này hạt giống, bảo vệ này cửu trọng thiên khuyết, vì thiên thu vạn thế, sáng tạo ra vô số truyền kỳ, còn lần này thiên ma cuộc chiến sau, những thứ này hạt giống, cũng chân chính đoàn kết nhất trí, trở thành cửu trọng thiên khuyết chân chính người thống trị. Sở Dương ở thánh chiến sau, lãnh tụ cửu trọng thiên khuyết cuộc sống quá ngắn, tự lúc này rời đi thôi, truy tìm vĩnh cửu đại đạo đường, mà Sở Dương bọn người ở tại thời đại, bị gọi là ngự tọa thời đại. Sở Dương sau khi rời đi, chính là những thứ này hiện tại tiểu tử, dẫn dắt phong tao, thống trị thiên khuyết, bởi vì những thứ này các đại môn phái hạt giống càng về sau cũng tuôn ra, bản thân chính là sở ngự tọa bồi dưỡng được tới người, cho nên, khi hắn cửa thống trị thời đại kia, được người gọi là hậu ngự tọa thời đại, tử tiêu thiên tiền tuyến, đã hoàn toàn đánh cho thành một khoa hồ đồ cháo, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đến sau, toàn bộ chiến trường bởi vì cửu kiếp chiến trận cắt thành rất nhiều đồng, cửu kiếp chiến trận lẫn nhau xen kẻ tác chiến, lấy bóc áp phương thức tàn sát thiên ma, mà phương xa, bén nhọn tiếng rít dần dần vang lên, bụi mù đại tác. Kia rõ ràng chính là vực ngoại thiên ma phương diện đại quân đã được đến tin tức, đang chạy tới trên đường, mặc dù khoảng cách song phương tạm thời còn xa, nhưng phương xa phóng lên cao bụi mù, nhưng cơ hồ đem trọn thanh thiên cũng hoàn toàn che đậy, đối mặt kinh người như thế thanh thế, Sở Dương đám người chau mày, đối diện thì ra, lúc đầu cũng là ngàn vạn kích thước trở lên thiên ma đại quân, mà cạnh mình, coi như là cộng thêm Ngô Giả cùng nơi phát ra quân đội, còn có vốn là cửu kiếp huynh đệ thuộc hạ. Tính toán đâu ra đấy, tổng cộng cũng không đủ 2 vạn người. Mặc dù mọi người cũng là cao thủ, cao đoan chiến lực hơn xa địch quân, nhưng trận đánh này vừa nên cụ thể làm sao đánh đây? Đây cũng không phải là đánh thắng không đánh thắng vấn đề, mà là trực tiếp không ngăn được vấn đề. Tất cả mọi người có tự tin, an toàn của mình, có nên không có vấn đề gì quá lớn, có nhiều cao thủ như thế tụ ở chỗ này, cho dù muốn xuất hiện thương vong, cũng là một việc không nhiều chuyện dễ dàng, nhưng đối phương ngàn vạn đại quân một khi từ vạn dặm phòng tuyến một tia ý thức xông tới, chỉ bằng hiện ở chỗ này điểm này người, làm sao có thể đỡ nổi. Đây là một cực đoan nghiêm trọng, vô năng tránh vấn đề, coi như là chẳng qua là xông đi vào mấy vạn vực ngoại thiên ma, đối với cửu trọng thiên khuyết người bình thường mà nói, đó cũng là một cuộc tai nạn khổng lồ,

duy ngã tử hào. Vạn cổ tử tiêu, vĩnh viễn không nói lui, như thế hùng tráng thanh âm, trải qua hồi lâu không thôi địa quanh quẩn ở phía chân trời, trên bầu trời, phong vân bắt đầu khởi động, thế nhưng đem phương xa, thiên ma rung trời mà đến ngập trời khí thế, cũng tận số đè ép đi xuống, tử tiêu thiên người, tử tiêu thiên di dân phần này khí thế cùng kiên quyết, không người nào có thể không động dung, không người nào có thể khinh thị chi, bình tĩnh mà xem xét, tử tiêu thiên dân chúng, thật không nên thừa nhận phần này thương vong, có thể chiêu tới diệt hết vận mệnh, ngay cả thiên ma chúng tiến vào đến thiên khuyết nội địa thì như thế nào, giống nhau là người chết, chết tử tiêu thiên dân chúng cùng chết thiên khuyết dân chúng vừa có cái gì bất đồng, tử tiêu thiên dân chúng đã vì này vùng trời khuyết giao ra rất nhiều máu cùng nước mắt, khá dài năm tháng bị xâm lược kiếp sống, rốt cục thấy một tia hy vọng ánh rạng đông, nhưng là ánh rạng đông phủ xuống sau, mang đến cũng không phải chờ đợi hy vọng, mà là thứ nhất trầm trọng chí cực nhờ cậy, có thể muốn giao ra vô số sinh mệnh phó thác, nhưng tử tiêu thiên dân chúng, vẫn như cũ là đạo nghĩa không cho phép chùng bước, thiên hạ anh hùng, duy ngã tử hào. Vạn cổ tử tiêu, vĩnh viễn không nói lui, tử tà tình cố nén trong lòng chua xót vọng động, nghẹn ngào nói, ta biết, chúng ta tử tiêu thiên sở hữu dân chúng, từng cái cũng là anh hùng hảo hán. Ta cho tới bây giờ cũng biết. Ta tử tà tình, cũng chỉ có thể bảo đảm một chuyện, thời điểm chiến đấu, chỉ cần các ngươi còn tại chiến đấu, ta liền nhất định ở. Tử tiêu thiên chiến tới cuối cùng người nào, ta tất nhiên là một người trong đó, nếu là ta chờ nhất định tiêu diệt ở chỗ này, như vậy, ngàn vạn đồng bào trong thi thể, tất nhiên có ta một bộ, tử tà tình ở chỗ này thề, thề cùng tử tiêu thiên dân chúng cùng sinh tử, chung vận mệnh. Đây là chúng ta, tử tiêu thiên mọi người khí phách, mọi người nghe vậy thất kinh, rối rít lo lắng nói, công chúa điện hạ, ngài mới là chúng ta tử tiêu thiên cuối cùng cây trụ. Vô luận như thế nào, ngài cũng nhất định không xảy ra chuyện gì, bằng không, chúng ta vừa có cái gì diện mục đi gặp dưới đất thiên đế bệ hạ, ngài trăm triệu không thể xem thường sinh tử chuyện, ta chẳng lẽ không đúng tử tiêu thiên người? Không phải là tử tiêu thiên một phần tử. Tử tà tình sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ giọng nói, tử tiêu thiên đế danh tiếng, không thể bị ta làm bẩn. Ta ý đã quyết, không cần khuyên nữa. Ta nếu là tử hào hậu duệ, tự nhiên nên gánh chịu nhiều hơn, tử tiêu thiên đế tên, há có thể bởi vì ta mà rơi, chương 2655, công chúa ngài ủy khuất. Lão giả tóc trắng cùng tử tiêu di dân cửa hy vọng nhìn tử tà tình, trong mắt tất cả đều là cảm động, cùng vui mừng, không thấy chút nào đại chiến phủ xuống, chết ách bất cứ lúc nào đến bi thương cô đơn, không hổ là tử tiêu thiên đế chi nữ, không hổ là ta tử tiêu thiên công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ tính tình, cùng ban đầu tử tiêu thiên đế bệ hạ, giống nhau như đúc, mấy vị lão nhân cơ hồ lên tiếng khóc lớn, lớp uati, tử tà tình hét lớn một tiếng, hiện tại, thỉnh cho phép ta lấy cha ta dưới danh nghĩa làm. Tử tiêu thiên người, tập thể nghe lệnh. Tử tiêu thiên đế tử hào, hơn thế hạ lệnh, tuân bệ hạ ý chỉ. Xông pha khói lửa. Tan xương nát thịt. Muôn lần chết không chối từ. Vạn cổ tử tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Mấy trăm vạn người đồng thời quỳ xuống, giận dữ hét lên. Từng cái huyết mạch căng phồng, cảm giác cả người cũng muốn nổ tung một loại. Mọi người tự hồ vừa thấy năm đó kia uy võ vô địch tử tiêu thiên đế bệ hạ, như cũ lại là một thân nhung trang, núi non trùng điệp một loại đứng ở trước mặt mình, kia uy nghiêm mà nóng bỏng ánh mắt, đang hy vọng nhìn mình đám người. Xa xôi tất bỗng nhiên địa phương, thiên ma đại quân đã đông nghịt xuất hiện, hóa thành chân trời mây đen. Thoáng như nên vì cuộc đời này mang đến vô tận vẻ lo lắng, phàm ta tử tiêu thiên người, phải hết sức đánh một trận. Tàn sát hết thiên ma bọn đạo chích, khôi phục tử tiêu Hà Sơn. Tử tà tình thanh âm trầm thấp, cũng là chấn động đại địa trường không, ngay cả chỉ sợ chiến tới người nào, ta tử tiêu thiên người, quyết không lui về phía sau nửa bước, quyết không lui về phía sau nửa bước, mọi người đồng thời rống giận, xuất chiến. Tử tà tình rút kiếm ra khỏi vỏ. Rộng lớn kiếm quang quang rét lạnh trường không, nhưng có một bộ hồng y bồng bềnh, trước lao ra, Mạc Khinh Vũ từ đầu đến cuối không nói một lời, theo tử tà tình, đạp trên cửu thiên vũ bộ, phiêu nhiên mà đi, nhưng, một màn này, lại làm cho sở hữu tử tiêu di dân vào giờ khắc này đồng thời nghẹn ngào, tự hồ thấy được ban đầu đã lâu đích tình cảnh, ban đầu, tự là như thế, tử tiêu thiên đế tử hào, cùng phu nhân Lăng Phiêu Bình, tự là như thế, một cái kiên cường uy vũ. Một cái kỹ thuật nhảy thước tha, vũ động trời cao, cứ như vậy đạo nghĩa không cho phép chùng bước địa xông về thiên ma, hết thảy, giống như ở hôm nay, hoàn toàn tái hiện. Thì ra, không riêng gì Tử Hào đế tự không tuyệt, đế hậu còn cũng vẫn còn truyền nhân, cùng đến Tử Tiêu Thiên. Sở Hữu nhìn qua Tử Tiêu di dân từng cái trái tim cũng kích động được giống như muốn nổ tung một loại. Phía sau, Tử Tiêu đại quân riêng của mình dựa theo biên chế, dưới sự chỉ huy của lão giả tóc trắng, đâu vào đấy từng cái xếp thành hàng tiến lên, tựa như từng đạo sắt cứng nước lũ, từ từ thành hình, sau đó, thao thao ra, ti không hề nhượng bộ chút nào địa nghênh hướng thiên ma đến đây phương hướng. Điện hạ, phía trước chính là Tử Tiêu hoang mạc, nơi này không có hiểm có thể thủ, biện pháp duy nhất chính là nửa về phía trước đột tiến 50 dặm, mọi người ở phân giới núi ngăn ngừa thiên ma đại quân. Chỉ có là ở chỗ này, mới hơi có chút địa lợi có thể theo. Lão giả tóc trắng đề nghị nói, ban đầu, trời giáng phân giới núi, không thể vượt qua. Không thể hủy hoại chi bình chướng. Nơi nào chính là thích hợp nhất trận chiến này thích hợp địa lợi, tốt. Tử Tà Tình không chút do dự, tiền bối, hết thảy nghe theo ngài chỉ huy, hôm nay, ta là ngài làm tiên phong. Công chúa Điện Hạ nói quá lời. Lão giả tóc trắng do dự mà, rốt cục hỏi, công chúa Điện Hạ. Trên người như thế nào thật giống như này tự hồ là. Mai mối, Tử Tà Tình đỏ mặt lên, nói, là, đang ở đến mấy ngày lúc trước, đang chính là ta thành thân cuộc sống, liền cũng là ở đây thiên, cùng năm đó âm mưu hại chết cha ta tội khôi họa thủ thiên quyết thánh quân vân thượng nhân triển khai quyết chiến đại chiến, trận chiến này chính là vẫn chiến đấu cho tới hôm nay. Vân thượng nhân cuối cùng bỏ mình, nhưng thằng này có chết, cũng muốn tai họa chúng sinh, hắn nhưng cũng ở thời khắc tối hậu tự bạo, hủy diệt thiên quyết bình chướng xương trắng. Mới đưa đến trận chiến này trước thời gian đi tới, vân thượng nhân quả thực chính là triệt đầu triệt đuôi thằng cặn bã. Lão giả tóc trắng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một câu, nhưng cũng rốt cục hiểu, nói, chúc mừng công chúa Điện Hạ tân hôn mừng rỡ. Chỉ không biết nói, là vị nào thiếu niên anh kiệt. Cái này may mắn, trong mắt của hắn, tràn đầy ân cần đắc ý vị, giống như là một cái trưởng giả, ở lo lắng cho mình hậu bối hạnh phúc. Hoặc như là một cái gia gia, ở lo lắng tôn nữ của mình có phải là hay không sở gả phi nhân, Tử Tà Tình trên mặt lại là một đỏ, nói, chính là. Hiện tại cửu trọng thiên khuyết quỳnh tiêu ngự tọa sở dương, lão giả tóc trắng lại là ngẩn ra, lo hiện ra sắc, thương tâm nói, công chúa Điện Hạ. Ngài. Chịu ủy khuất. Thật quá ủy khuất, hắn thở dài một tiếng, cơ hồ cũng muốn rơi lệ, sáp thanh nói, không biết vị này sở ngự tọa thọ bao nhiêu. Ai? Bọn ta vô dụng, không thể bảo vệ công chúa, còn để cho công chúa Điện Hạ bị này ủy khuất. Bọn ta? Có mặt mũi nào đi gặp tiên đế? Tử Tà Tình nghe vậy nhất thời giật mình, ngay cả là trong một binh hung chiến nguy, nguy cơ tứ phía tâm tình trầm trọng thời khắc, bên cạnh Mạc Khinh Vũ cũng cơ hồ cười ra tiếng. Lão đầu này dường như hiểu lầm, vẫn còn là hiểu lầm rất lớn cái kia loại hiểu lầm, thọ bao nhiêu rồi. Lão đầu này chẳng lẽ cho là sở ngự tọa cùng chính hắn một loại thọ không được, nàng nhưng không biết, lão đầu nhi này vẫn thật là chính là nghĩ như vậy, thậm chí, còn não bổ rất nhiều, chẳng lẽ là Tử Tiêu công chúa Điện Hạ, vì khôi phục Tử Tiêu Thiên, vì mới không tiếc hy sinh bản thân nhan sắc, mới để cho vị kia quỳnh tiêu ngự tọa đi hỗ trợ báo thù, không từ mà biệt. Có thể hơn nữa giết thánh quân nhân vật, không mấy trăm vạn năm tu vi, kia có thể làm được sao, nhưng là... Công chúa Điện Hạ hy sinh thật sự quá lớn nha, như thế hy sinh, quả thực là tự kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp, vì cầu một phương thiên địa xã thân tứ lão nhi không hối hận, càng muốn, lại càng là xấu hổ không có, cơ hồ muốn tự sát tạ tội, nếu như sở ngự tọa ở chỗ này, hay hoặc giả là nghe được những lời này lời nói, tuyệt đối khóc trống lưu nước mắt, đau đến không muốn sống. Biệt khuất đến chết, hắn sao, ta làm sao lại thọ bao nhiêu rồi, công chúa của các ngươi Điện Hạ làm sao lại ủy khuất, hy sinh, lão tử mới 20 ra mặt có được hay không, muốn thật nói đến thọ, công chúa của các ngươi Điện Hạ mới là. Gì kia đây, được ăn cỏ non rõ ràng chính là tại hạ ta, dĩ nhiên, lời này mổ ngự tọa cho dù thật tại chỗ, bất kể Tử Tà Tình có ở đó hay không tràn, nửa như thế nào biệt khuất ủy khuất đau đến không muốn sống và vân vân. Hắn cũng là không dám nói, nam nhân sợ lão bà, làm sao cũng không coi là sai. Nhất là ở lẫn nhau tuổi cái vấn đề này thường, làm sao cũng là không dám lên tiếng tích. Tử Tà Tình ho khan mấy tiếng, trắng loãng trên khuôn mặt xẹt qua một tia cuộn bách, một tia đỏ ửng, lúng túng nói, không phải là. Ngài hiểu lầm, sở dương hắn đối với ta vô cùng tốt, tụ tuổi của hắn cũng không coi là quá lão, lão bà vẫn còn là đau lòng lão công, hơn nữa từ cái lão công bị người ta hiểu lầm thành cái dạng kia, cũng thọ, thật lòng không thoải mái nói, đối với ngài vô cùng tốt. Đây có thể là chắc hẳn phải vậy. Lão giả tóc trắng thê thảm gật đầu, công chúa điện hạ hy sinh cũng to lớn như thế, vị này sở ngự tọa ở tuổi già có thể có được ngài lọc mắt xanh. Hắn làm sao cũng tất nhiên chính xác coi như là có chút lương tâm. Ai, bên kia Mạc Khinh Vũ đã có điểm thở không ra hơi, không biết là tức, vẫn còn là vui mừng, hay hoặc giả là dở khóc dở cười. Giờ này khắc này, thật lòng không biết nên nói chút gì tốt lắm, Tử Tà Tình như thế, Mạc Khinh Vũ cũng như thế, Tử Tà Tình chân mày rõ ràng địa nhăn lại ba đạo khó hiểu, dở khóc dở cười, ngài. Ngài thật hiểu lầm. Sở Dương cùng ta, chính là nghèo hèn chi giao, chúng ta vẫn mến nhau gần nhau. Hơn nữa, thật ra thì hơn nữa. Cái kia Sở Dương tuổi thọ muốn so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Khụ khụ, a. Nga ách ách ách. Lão giả tóc trắng thế mới biết bản thân bề ngoài sai lầm rồi tình, quẩn bách vạn phần, nói, cái này. Cái này. Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa, trời ban lương duyên, trai tài gái sắc, cái này gì kia. Sớm sinh quý tử, tử tôn muôn đời, Tử Tà Tình lại là một tráng đầu khó hiểu, lão nhân gia, ta những thứ kia cũng là chuyện nhỏ, chúng ta hôm nay trận chiến này đang mang trọng đại, hôm nay đại cục chi thành bại có thể bị toàn bộ nhờ cậy cho ngài. Tử Tà Tình vội vàng ngã ba khai thoại đề, mặc dù mình chính là cha mẹ thân sau khi chết thật lâu mới ra đời, nhưng số tuổi thật sự tương đối lên Sở Dương mà nói, nhưng cũng là đúng là lớn không ít, nói là trâu già gặm cỏ non, thật đúng là không quá đáng. Mặc đối với vấn đề này thời điểm, mổ đại tỷ vẫn thật là có chút lúng túng tích, công chúa điện hạ xin yên tâm, cựu thần nhất định cúc cung tận tụy. Lão đầu nhi trên mặt tất cả đều là ngượng ngùng ý không tốt, ta đây liền đi chỉ huy quân đội, phải tất yếu ngăn cản thiên ma đại quân đi tới bước chân, thoáng như chạy trốn một loại rời đi, lau một cái mồ hôi, ai, ta đây trong đầu rốt cuộc cũng là động nghĩ đây cái gì. Thật sự là quá ngượng ngùng. Bất quá công chúa điện hạ nếu tìm được rồi hợp tâm ý quy túc, càng thêm không thể có điều sơ suất. Ở đêm tân hôn tự phát sinh ra chiến đấu, ai? Nha đầu này cũng thật mạng khổ, đợi lát nữa chiến đấu, nhất định phải phái chuyên gia bảo vệ công chúa điện hạ, nếu là có thể không để cho nàng xuất thủ, tự làm hết sức không để cho nàng xuất thủ. Hiện tại chúng ta bên này binh lực cũng có không thiếu, trì hoãn 3 ngày thời gian, vẫn là có hy vọng. Mạc Khinh Vũ vừa đi phía trước chạy nhanh, vừa tính toán chứ, xa xa chưa đủ. Tử Tà Tình cho mày, tử tiêu di dân phân tán các nơi, chúng ta có thể trong thời gian ngắn như vậy tụ tập những thứ này sao nhiều, mặc dù đã rất không dễ dàng, nhưng hẳn là còn không phải là cực hạn, hẳn là còn có rất lớn bộ phận không chạy tới đến, lấy con mắt tiền nhân đếm nói nhìn, nhân số tuy nhiều, nhưng, chân chính có thể tham gia chiến đấu, có thể cùng thiên ma tranh phong, tính toán đâu ra đấy tối đa cũng không cao hơn 50 vạn số lượng. Cái này binh lực cùng thiên ma đại quân tương đối, ngay cả không phải là không đáng kể, cũng là như muối bỏ biển, mà thiên ma đại quân một khi sóng triều mà đến, kia kích thước chính là ít nhất là ngàn vạn trở lên số lượng. Hơn nữa chỉ biết càng ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu thù không lạc quan, Tử Tà Tình lôi kéo Mạc Khinh Vũ, chúng ta mau chút ít, thiên ma đại quân cũng mau muốn tới, chớ để bị bọn họ trước chiếm lĩnh phân giới núi. Mạc Khinh Vũ gật đầu, tức thì nhất thời nhanh hơn độ, chạy tới phân giới núi bên kia. Trước đó, cả tử tiêu thiên toàn cảnh cơ hồ cũng bị thiên ma chiếm lĩnh, cho nên này phân giới núi, địa lý vị trí cũng không phải là rất trọng yếu, cũng không có cái gì đặc thù tài nguyên, tự nhiên cũng đã thành không bị coi trọng địa phương một trong. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, cửu trọng thiên khuyết lạch trời đã mất đi, này phân giới núi, ngược lại trở thành hai bên một chỗ khác có thể tư lợi dụng thắng bại nơi sân. Trong cái này quan hệ nặng lớn, có thể nghĩ. Cho nên Tử Tà Tình đám người cố nhiên là liều mạng địa đi phía trước đuổi, thiên ma bên kia nhưng cũng giống như vậy không muốn sống đi phía trước chạy gấp chạy, thiên ma nhất phương làm sao không người người cũng biết, nếu là bị tử tiêu di dân đoạt trước một bước chiếm lĩnh phân giới núi, tự rất có thể chống được thiên khuyết hậu viên đại quân chạy tới đến đây, thật đến khi đó, thế tất sẽ so sánh với hiện tại phân loạn thế cục càng thêm gian nan gấp trăm lần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2656, tử tiêu uy thế. Mà Tử Tà Tình đám người cũng chính là lo liệu trứ cái ý nghĩ này, nếu là từ trên trời trung quan sát đi xuống, có thể rất thấy rõ ràng, có hai đại ba đông nghiệp nhìn không thấy tới bên đám người, phân làm hai cái phương hướng, hướng hai tòa núi chạy nhanh mà hướng, ánh đao lóe sáng, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hai người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, mấy đã áp đảo Đông Hoàng Yêu Hậu trên, hai người bọn họ toàn lực bay nhanh dưới, bực nào mau lẹ, hơn trước một bước bay vút đến hai giới sơn sơn đính, đi xuống vừa nhìn, không khỏi cũng là cũng hút một hơi lãnh khí, xa xôi là bầu trời bao la, đang có một đại ba thiên ma phi ma dương cánh bay ở giữa không trung, đông nghịch xông lên đem tới đây. Mà ở phương xa trên mặt đất, còn có nhiều hơn vực ngoại thiên ma đại quân, hình thù kỳ quái gào khóc kêu to, hết tốc lực chạy tới, mặt đất quân đội kích thước số lượng, ít nhất là hơn ngàn vạn, bầu trời phi ma, cũng có không hạ mấy chục vạn số lượng, chỉ nhiều không ít, loại này kích thước đánh sâu vào, bằng chúng ta bên này nhân lực tuyệt đối không ngăn được. Tử Tà Tình hội này sắc mặt cũng liếc, đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất thiên ma chạy tới quân đội, phía sau thế tất còn nghĩ lục tục có nhiều hơn ma chúng tiền lai, hơn nữa chỉ biết càng ngày càng nhiều, nhưng cũng chỉ là này đợt thứ nhất, cũng có tương đối khả quan thực lực, đủ để đem bản thân xuất lĩnh Tử Tiêu Thiên những người này, một lời nuốt vào đi, Khinh Vũ, ngươi nhanh đi về cầu viện. Mau! Nhất định phải mau! Tử Tà Tình dồn dập nói, để cho Sở Dương bọn họ vội vàng phái người đi tới, bên này, ít nhất cần phải có 10 trở lên đỉnh cao thủ, mới có thể thủ được. Chống đỡ đến những khác thiên địa đại quân đến giúp, tốt. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Mạc Khinh Vũ biết giờ phút này khó chịu do dự thời điểm, quyết định thật nhanh nói làm liền làm, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, hư một tiếng tự biến mất, hiện tại thời gian chính là thắng bại sinh mệnh. Mạc Khinh Vũ tuyệt sẽ không nói gì, vậy còn ngươi? Ta đi ngươi làm sao? Một mình khó chống không được. Mọi việc như thế nói nhảm, cho dù là nhiều lời một chữ, vào thời khắc này Sở lãng phí thời gian cũng là lớn lao tội phạm. Tử Tà Tình ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi, màu đỏ quần áo đón gió tung bay, trên mặt từ từ dâng lên lạnh như băng sát khí. Đây là ta cha Tử Tiêu Thiên, hôm nay, ta ở chỗ này chiến đấu, mãi mãi Tử Tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Họ Tử anh hào, cổ kim đều hùng, trên bầu trời, gần như không thể đếm hết đông nghịch thiên ma lăng không mà đến, Tử Tà Tình cũng không chậm trễ, một tiếng chợt quát dưới, Tử Tiêu Hoàng ấn ầm ầm ở giữa bay lên trời không, hóa thành ngàn vạn núi lớn, hung hăng rơi đập, lần này quả nhiên là kỳ binh xông ra, ra ma dự liệu, Tử Tà Tình ở nguy cấp thời khắc, thế nhưng trong lúc cấp bách sống tuệ, ngoài ý muốn lĩnh ngộ Tử Tiêu Hoàng ấn uy lực cường đại nhất một chiêu, ngàn núi rơi, mà một chiêu này, coi như là năm đó Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, cũng là sử dụng không ra, bởi vì năm đó Tử Hào, tu vi cũng không như hiện tại Tử Tà Tình, không nên hoài nghi, Tử Hào mặc dù tu vi cũng không tính đỉnh, nhưng thủy chung là hơn trăm vạn năm trước anh hùng, hắn chi tu vi khi hắn thời điểm cố nhiên là đỉnh cấp số, ít nhất có thể liệt vào thiên khuyết top 5 số lượng, nhưng cho đến ngày nay, bất kỳ một cái nào sống cửu đế nhất hậu người trong cũng có thể dễ dàng bóp áp hắn, đây là trăm vạn năm thời gian tích lũy. Cùng bình thường tu vi cũng là không đồng dạng như vậy, Tử Tà Tình hôm nay hơn đã kéo lên tới thánh nhân đỉnh tầng thứ trên cảnh giới, thực lực vượt qua Tử Hào, thậm chí hơn xa Tử Hào cũng là ở hợp tình lý chuyện tình, thời gian, thật là một thanh đao giết heo a, ngàn núi ngang nhiên rơi xuống uy thế, cơ hồ là ở trong nháy mắt, chỉ làm thành ra ngoài mọi người tưởng tượng kinh khủng lực sát thương, giữa không trung tức thì tiếng động vô số thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết, dưới một kích này, gần 10 vạn trở lên phi ma trong nháy mắt biến thành bánh thịt phốc phốc phốc rớt xuống, ngàn núi sa đọa chốc lát, trên mặt đất tràn lan thật dày một tầng, thịt nát lạn tương, Tử Tà Tình một kích đắc thủ, trường kiếm vừa kiện lóe lên, rời tay ra, hẳn là lấy khí ngự kiếm, uốn cong nhưng có khí thế cửu thiên, trên không trung tạo thành trường long một loại cự hình cối xay thịt, kiếm khí trường long nơi đi qua, đều là một mảnh kêu thảm thiết kêu rên, mà Tử Tiêu Hoàng ấn ở ngàn núi rơi xuống chi chiêu thế đi tẩn sạch ngoài, cũng không dừng lại nghỉ. Còn đang trên bầu trời quay tròn xoay tròn, trong nháy mắt lại là lần nữa xông lên giữa không trung, nhưng ngay sau đó vừa nữa hóa thành to lớn không gì so sánh được ngàn núi rơi, lần nữa rơi đập, như thế liên tục đập phá ba lần sau, còn dư lại phi ma thật là không dám trêu chọc lưu lại nơi này tấm máu tanh địa vực, đồng loạt địa trốn tới 30 dặm ngoài trú bước, ánh mắt vẫn sợ hãi mà lóe lên địa nhìn trên đỉnh núi một ít thân hồng y bóng người, tựa như thấy được thôn phệ tánh mạng ác ma một loại. Như thế yểu điệu tốt đẹp chính là thân ảnh, như thế nào có thể phát ra kinh khủng như thế công kích, hơn nữa còn là không chỉ một lần đón một lần bó lớn thôn phệ ma mạng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, trên đỉnh núi, Tử Tà Tình ngạo nghễ mà đứng, Mai Mối Khinh Vũ, tóc dài tung bay, tay phải trường kiếm giống như một vũng thanh tuyền, quan chứng giám người, cũng là chiếu diện quan rét lạnh, tay trái Tử Tiêu Hoàng Ấn, đằng đằng sát khí, quả nhiên là muôn vàng sát khí, trăm bước uy phong. Đối diện, một bộ áo đen, quanh người quanh quẩn trứ đằng đằng hắc khí một vị thiên ma vương, ánh mắt ngưng trọng, một loại nguyên từ đáy lòng tự đáy lòng sợ hãi ở đáy mắt dâng lên, từ từ cả người lại có chút ít run rẩy, đó là Tử Tiêu Thiên Đế. Trước mặt một màn này, thế nhưng để cho hắn sinh ra nhớ năm đó đối mặt Tử Hào cảm giác. Ban đầu, vị này thiên ma vương chính là cùng Tử Tiêu Thiên Đế tác chiến đối thủ một trong, cũng chính là năm đó trận chiến ấy, vị này thiên ma vương thân chịu trọng thương, trước sau cả thảy bồ dưỡng mấy vạn năm, rồi mới miễn cưỡng khôi phục. Hơn nữa, ở sau này tương đối dài lâu trong một đoạn thời gian, chỉ cần là chiến đấu, cho dù là cùng thuộc hạ tỷ thí, cũng có sinh ra một loại đối mặt Tử Hào cảm giác. Chỉ cần đối phương một khi lộ ra binh khí, tự có một loại bỏ trốn mất dạng vọng động. Trăm vạn năm sau, cuối cùng là tâm ma đi trừ, tu vi lại càng tăng nhiều, lúc này mới cả gan đi tới Tử Tiêu Thiên, nhưng lại thấy được một màn này. Ở đây trong một sát na, cơ hồ hồn phi phách tán, ngay cả, hắn hiện nay bản thân tu vi, đã sớm áp đảo năm đó Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào trên, nhưng này phân nguyên từ đáy lòng, nguyên từ linh hồn sợ hãi, thủy chung quanh quẩn trong lòng, vĩnh cửu không thôi. Bên cạnh một vị thiên ma đạo, bệ hạ, đối phương chỉ sợ không phải Tử Tiêu Thiên Đế. 3. Vị này thiên ma vương hung hăng một cái tát vỗ vào thuộc hạ trên mặt, trung rẩy thanh âm xanh trắng nghiêm mặt cả giận nói, thả ngươi mẹ kiếp cái rắm. Bá cát. Không phải là Tử Tiêu Thiên Đế, lại có ai có thể thúc giục được rồi Tử Tiêu Hoàng Ấn. Đây chính là Tử Tiêu Thiên Đế bổn mạng binh khí, này rõ ràng chính là Tử Tiêu Thiên Đế lại xuất hiện cõi trần, quân lâm Tử Tiêu Thiên. Bên cạnh vị kia thiên ma bị đánh một cái tát, thưa dạ trở lui, vực ngoại thiên ma nhất tộc, đẳng cấp xâm nghiêm, thượng vị giả đối với thuộc hạ có tuyệt đối quyền uy, vô luận đối với hắn làm cái gì, hắn đều được chịu được, đều được phối hợp, coi như là thượng vị giả nói ra nửa hoang đường chuyện tình, nếu không đáng tin yêu cầu, thuộc hạ đều được nịnh nọt, đều được hết sức hoàn thành. Kia bị đánh thiên ma ngoài miệng mặc dù bởi vì thượng hạ cấp khác biệt không dám phản bác, trong lòng không ngừng tức giận mắng, điếu nghĩa mày. Con mẹ nó ngươi não tàn tâm thiếu, chẳng lẽ ánh mắt cũng què, tự nhìn không ra đối diện đó là một nữ sao? Tử Tiêu Thiên Đế có thể là nữ, thật sự là như chim sợ ná, rõ ràng chính là bị người ta Tử Hào hù dọa phá lá gan, nhưng cầm chúng ta những thứ này thuộc hạ bắt nạt, đi theo như ngươi vậy chủ tử, lão tử đến đen đuổi, nhưng lời này cũng chính là thử nghĩ xem, trăm triệu là không dám nói ra. Mắt thấy bên này tao loạn, Tử Tà Tình chỉ ngón tay, quát lên, thiên ma. Tới chiến, giữa không trung, Tử Tiêu Hoàng Ấn lại xuất hiện vô phương quang hoa, quét quét chuyển động, quang mang vạn trượng, bay vút lên dựng lên, Tử Tiêu Hoàng Ấn lại xuất hiện uy năng, cũng thôi, chân chính chuyện kỳ quái nhưng đi theo tự xảy ra, không chỉ là kỳ quái, quả thực chính là sự kiện linh dị, đối diện vị kia thượng một khắc vẫn uy phong bát diện thiên ma vương trong lúc bất chợt kêu thảm một tiếng. Tức thì ngồi chồm hổng xuống, Tử Tà Tình nhất thời giật mình, cách xa như vậy. So sánh với nói ta không có phát động công kích, cho dù phát động, vậy cũng với không tới a, hắn đây là động. Chẳng lẽ Tử Tiêu Hoàng Ấn còn có không muốn người biết viễn trình uy áp? Không thể nào đâu, chỉ thấy đối diện vị này đấu lại một tiếng quái khiếu, nhảy người lên, xoay người bỏ chạy, vừa chạy trốn vừa bi thảm, ta nói ta không đến. Các ngươi không phải là để cho ta tới. Kết quả thứ nhất tự gặp phải Tử Hào lại đến, các ngươi thuần túy hay là tại hãm hại ta? Nghĩ đưa ta vào chỗ chết, như thế vừa gọi, vừa chạy, trong phút chốc tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kia chạy lên tốc độ thật gọi một cái mau a, Tử Tà Tình cũng hành động hoảng sợ, ngươi nói ngươi tốc độ này, ai có thể cầm ngươi thế nào rồi a, coi như mình, thậm chí là Sở Dương toàn lực làm, nói riêng về tốc độ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a, về phần sợ hãi như vậy sao, người kia, không riêng gì người, mà cũng như thế, ở đối mặt cực độ sợ hãi dưới. Quả thật có thể đủ phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn kinh người năng lực, này ma hành động hôm nay động, chính là xác minh mà nói điểm này, lão giả tóc trắng xuất lĩnh Tử Tiêu di dân mới vừa đuổi tới phân giới núi, thấy tình huống trước mắt, cũng là thất kinh, không riêng lão giả tóc trắng kinh ngạc, này tế bất luận địch ta, tẩn cũng là quá sợ hãi, người nào cũng không nghĩ tới, một đời thiên ma vương, lại cứ như vậy bị sợ quay đầu mà chạy, hơn nữa còn là chạy trốn nhanh như vậy, lại có thể chạy nhanh như vậy. Sự phát hiện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi một chút,

Ngươi đã như vậy quan tâm thủ hạ của ngươi, như vậy ta liền thuận ngươi tâm ý, ngay cả là dùng lỗi nặng ngươi gấp hai hy sinh, cũng muốn để ngươi nhiều hơn nữa hao tổn một chút, sau đó, hay những thứ này pháo hôi, đè chết ngươi, mệt chết ngươi, hao tổn chết ngươi. Trong lòng hắn thậm chí có chút ít hưng phấn, thật không nghĩ tới, một vị tuyệt đỉnh cao thủ, lại sẽ vì một đám như vậy con kiến hôi, như thế nổi điên nổi điên. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị tình, chương 2659, giành giật từng giây. Ngày đó ma thủ lĩnh không hiểu tử tà tình ý nghĩ, cách làm, nguyên do hai cái chủng tộc giữa đó bản tính sai biệt, ở trên trời ma nhãn giữa, hết thảy thực lực chưa đủ, lộ vẻ con kiến hôi, nhiều nhất chỉ là một phần công cụ, chỉ cần có thể phát huy tác dụng liền tốt rồi. Mà những thứ này con kiến hôi, cuối cùng sống hay chết, bất quá bình thường chuyện, có cái gì nhưng quan tâm, thân là thượng vị giả, lại còn, muốn, phải đem, này con kiến hôi sinh tử phóng ở trong lòng lo lắng, thật sự là ngu không ai bằng ý nghĩ, thậm chí chính là mình muốn chết, chính bản thân tìm đường chết cách làm, bất quá ngươi đã như vậy quan tâm những thứ này con kiến hôi sinh tử, ta này hay dùng những thứ này bia đỡ đạn kiềm chế chết ngươi, từ trước thực sự không có phát hiện, thì ra, vốn, cửu trọng thiên khuyết cao thủ, tâm tính đúng là như vậy kỳ quái. Bất khả tư nghị như vậy. Chỉ là vì một phần bia đỡ đạn, là có thể kiềm chế các ngươi, trung chuyển các ngươi tâm thần, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi a. Như vậy ngày tận thế yếu đuối tâm tính, làm sao có thể hám đụng đến bọn ta thiên ma đại quân, cung điện trên trời mênh mông thổ địa tất nhiên là chúng ta thiên ma bộ tộc lãnh địa, theo lấy máu chiến pháp, mệnh lệnh phát sinh. So với trước càng sâu gấp mấy lần tàn khốc chiến đấu, tức thì triển khai, trước chiến đấu, đã là hết sức máu tanh, trước mắt lộ vẻ máu tanh giết chóc, lúc này, còn, muốn, phải càng sâu trước gấp mấy lần, sẽ là một loại hạng tình hình, vượt ngoại thiên ma giữ tận thân thể, hoàn toàn không sợ chết, tre già măng mọc liên miên xông lên, dùng một loại, ngay cả tự thương hại 1000, cũng muốn, phải, tàn quân bát trăm, khí thế, triển khai công kích, các ngươi tự bạo. Có thể a. Không quan hệ, chúng ta dùng liều mạng đến ứng phó, các ngươi tử tiêu di dân có thể không để ý sinh tử, chúng ta cũng có thể bất kể là tự nguyện, hay là bị vội vã. Nhưng, ít nhất, hiện nay đến xem, đều ở đây dạng làm, bản tâm mặc dù gì, kết quả lại cùng, đúng là một loại ý nghĩa khác trăm sông đổ về một biển, ở nơi này tàn khốc đều cực điểm, dùng từ nói đều khó khăn dùng hình dung cối xay thịt vậy trên chiến trường, người tính mệnh, vào thời khắc này. Đúng là như vậy ti tiện, hai phe địch ta, này tế tất cả đều là giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, tư tưởng giữa duy nhất biết một việc, cũng chỉ có giết chết địch nhân, ngoài ra, không như trước nữa thi toàn quốc lự cái khác tất cả, phân giới sơn, này tế thực sự tách ra giới hạn, cũng không hai cái chủng tộc giữa đó giới hạn, mà là, sinh tử giới hạn, âm dương hai giới, mỗi một thì mỗi một khắc, đều có vô số người rồi ngã xuống, chết đi, mai một, trọng lượng tiên huyết nhiễm đỏ đại địa. Rầm rầm ầm mà tự bạo thanh âm, cũng gần như vô chỉ vô nghĩ không ngừng vang lên, ở trên trời ma nhất phương, không ngừng mà có mới thiên ma đội ngũ bay nhanh chạy tới, mà ở tử tiêu di dân bên này, cũng không ngừng mà có đến tiếp sau tử tiêu di dân từ sơn lĩnh giữa đó nhô ra, đạo nghĩa không thể chùn bước mà gia nhập chiến đấu, tử tà tình toàn lực ứng phó đang công kích lấy, trắng trợn mà thu gặt thiên ma chúng sinh mệnh, tử tiêu hoàng ấn không ngừng xoay tròn bay lên, ầm ầm hạ xuống, còn có trong tay của nàng kiếm. Cũng không có bất luận cái gì ngừng nghỉ thời điểm, Sở Dương vì nàng tỉ mỉ luyện chế bảo kiếm mặc dù đã không chịu nổi gánh nặng mà gãy đọa, nhưng trong không gian giới chỉ lại có khắc hảo hóa, trước tử tà tình cơ duyên xảo hợp dưới, thu hồi phụ mẫu lưu cho nàng bảo tàng, bên trong giấu có không ít thần binh lợi khí, tử đại tỷ thân gia tới phong hậu, trừ Sở Dương ở ngoài, hẳn hữu mấy người có thể so sánh với, lúc này lấy ra trường kiếm, nói riêng về kiếm chất chỉ sợ còn, muốn, phải lúc trước gãy này miệng trên trường kiếm, kiếm này cũng là Lăng Phiêu Bình Tích Niên tùy thân thần binh Lưu Quang kiếm, kiếm này nguyên do yêu tộc thần binh, chỉ ở yêu hậu hết thảy tới yêu vương câu dưới, trước sở dĩ như cũ sử dụng nguyên bản chi bảo kiếm, thứ nhất chỉ dùng để quen so sánh thuận lợi, thứ hai lại cũng là bởi vì tử tà tình đặc biệt quý trọng mẫu thân tới di vật, ngay cả biết rõ kiếm này uy năng, thành thật không đổi hư hao, lại vẫn là không chịu đơn giản vận dụng, ngay cả là trước đối chiến Vân Thượng Nhân là lúc cũng không từng vận dụng, duy trước mắt chuyện quá khẩn cấp, lúc này mới thủ độ vận dụng này thần binh. Lúc này tử tà tình giữ thần binh nơi tay, vì thế đúng là càng sâu trước, dài đến mười mấy trượng kiếm khí, thoáng như chẳng biết mệt mỏi ở trên trời ma trong chiến trận đấu đá lung tung, nơi đi qua, từng mảnh thiên ma, cứ như vậy bị, được, nháy mắt giết, mỗi một khắc, thiên ma số lượng, đều ở đây rất nhiều nhóm lớn giảm thiểu, nhưng, rồi lại có nhiều hơn vực ngoại thiên ma xuất hiện, gia nhập chiến cuộc, thiên ma nhất phương toàn thể số lượng lại thủy chung hiện ra tăng trưởng xu thế, may mà, tử tà tình nhất phương còn chiếm nhất định địa lợi ưu thế, hiện nay vẫn là ở hai giới vùng núi giới chiến đấu, song phương có thể tiếp xúc được, thủy chung chỉ phải hơn 10 vạn người cho nhau tiếp xúc, người nhiều hơn tay, còn đều ở sau người, mặc kệ là dạng gì to chiến trường, đều tuyệt đối sẽ không có dung nạp mấy trăm muôn vàng vạn người đồng thời chiến đấu dung lượng, chính là căn cứ vào cái này yếu tố mấu chốt, tử tiêu di dân toàn lực bảo vệ phân giới sơn quan khẩu vị trí, chiến đấu phạm vi chiếm được tiến một bước nén, cho nên tre và măng mọc, chính là lúc này biện pháp duy nhất, dưới tình huống như vậy, song phương chỉ có tận khả năng tích bỏ đi hao tổn chiến, những thứ khác bất luận cái gì chiến thuật, mặc kệ cỡ nào xảo diệu, đều vô dụng vũ chi địa, ngươi người hầu mệnh đến tiến công, ta hay dùng người mệnh đến phòng ngự, mặc kệ hai phe địch ta, chiến tranh đến trình độ nhất định sau đó, luôn luôn không nhịn được này nhất phương, nhưng ở nơi này trình độ nhất định trước, tình hình chiến đấu liền chỉ biết hiện ra giằng co trạng thái, cửu trọng thiên khuyết phương diện, đối với thủ vệ gia viên của mình, thủy chung có một loại quá mức chấp niệm, cũng là một loại cùng chung mối thù khí thế. Tuy rằng ta bản thân vực ngoại thiên ma không nhất định có cừu oán, có lẽ, hoặc là, nói không cừu không oán, nhưng, chỉ cần ngươi đạp tiến thêm một bước, ta coi như là liều mạng, cũng phải đem ngươi giết chết, tận bản thân tất cả, trở quân giặc với đất nước cánh cửa ở ngoài, mà vực ngoại thiên ma đối với tiến lên, vọt vào cửu trọng thiên khuyết địa vực, chấp niệm quá nặng, đó là một mảnh, chúng ta đời đời cũng không có tiến lên, hưởng thụ được không gian. Đâu, chính, chỉ... là trong truyền thuyết thiên đường. Thà rằng chết, cũng muốn, phải, chết ở thiên đường trong, song phương cứ như vậy dùng phương thức cực đoan nhất chết sức mẻ lấy, hét to, hy sinh lấy, nổ tung lấy. Duy trì liên tục giằng co lấy, phương xa trên bầu trời, lại có một tảng lớn hắc áp áp mây đen dâng lên, che khuất bầu trời, đó là thiên ma phi ma bộ đội, đang tự rất nhiều lượng tới rồi. Tử tà tình mặt cười phát lạnh, trong lòng lo nghĩ càng sâu. Trước cái kia chạy trốn thiên ma vương, chính là phi ma chúng thủ lĩnh, hắn chẳng biết nguyên do vừa lui, trực tiếp dẫn đến phi ma chúng chiến tâm tan vỡ, toàn quân tan tác, có thể nói là một cái phi thường hạnh vận, thậm chí là phi thường may mắn tiện nghi, thế nhưng lúc này phi ma chúng lại lần nữa ngóc đầu trở lại, tin tưởng thành thật sẽ không tái xuất hiện chủ tướng bất chiến mà hội, thần quái hiện tượng, nói cách khác, lần này phi ma chúng, tất nhiên xa so với trước càng thêm khó chơi. Nếu là phi ma chân chính chạy tới, hai giới sơn địa lý hạn chế, đối với bọn họ uy hiếp nhưng là phải thật to rất xuống, mà chính bản thân cũng chỉ có một người, thế nào có thể đỡ nổi. Đừng nói bầu trời phi ma chúng, chỉ là dưới đất mấy ngày này ma quân đội, mình đã đáp ứng không xuể, nói cách khác, bầu trời phi ma chúng, vô luận như thế nào đều có thể bị, được, tiến lên, đã biết bên căn bản cũng không có chống lại hơn mà, trong lòng lo lắng hơn. Trong tay liền không kìm hãm được lực lực hơi chậm lại, vây bắt nàng thông suốt mệnh chiến đấu mấy trăm vực ngoại thiên ma cao thủ, mắt thấy đối thủ xuất hiện kẻ hở, tức thời nhân cơ hội tiến công, bất quá trong nháy mắt, sinh sôi đem tử tà tình ép vào hạ phong, chiến trận quyết đấu, một cái chớp mắt tới kém là được có thể xuất hiện sinh tử chi biệt, nếu mà không phải tử tà tình thực lực chân thật xa vào thời khắc này vây công nàng địch nhân bên trên, này thiên ma lực công kích còn chưa đủ để dùng công phá tử tà tình hộ thân kình khí. Chỉ này một cái chớp mắt sơ hở, tử tà tình không chết cũng muốn, phải, trọng thương, dù vậy, tử tà tình nơi này cục tình hình chiến đấu, vẫn là tan mất hạ phong, tử tà tình trong lòng rùng mình, kiếm quang tăng vọt, tử tiêu hoàng ấn hóa thành thùy thiên đại sơn hung hăng đập vỡ rơi 7-8 lần nữa, lúc này mới lại lần nữa huề nhau thế cục, ổn định tâm thần, chuyên tâm chiến đấu, không dám lại phân tâm không chuyên tâm, thế nhưng phương xa mây đen, cũng là càng ngày càng tới gần, một khi... Thiên ma phi ma chúng đến hai giới sơn thời điểm, liền ý nghĩa tử tiêu di dân xây dựng phòng tuyến đem đã bị chưa từng có khảo nghiệm, tùy thời khả năng tan rã, hay là chỉ ở trong nháy mắt, liền ở nguy cấp này vạn phần thời khắc, một tiếng réo rắc tiếng rít đón gió dựng lên, một đạo yểu điệu xinh đẹp hồng bóng dáng từ sau phương điện xạ mà đến, một đoàn giống như mộng ảo vậy ánh đao, trong sát na bao phủ hai giới sơn nghìn trượng phương viên địa vực, Mạc Khinh Vũ, tại đây tới quan trọng muốn thời khắc mấu chốt, đúng lúc chạy về. Thời cuộc chi biệt, hay là chỉ ở chỉ chốc lát, nếu mà Mạc Khinh Vũ lựa chọn cùng Sở Dương đám người một đạo trở về, lại chậm hơn chỉ chốc lát chạy về, toàn bộ tình hình chiến đấu, cuối cùng chiến quả, khả năng chỉ biết bởi vì tới sữa, chợt hiện mộng ảo ánh đao ở rất thời gian ngắn ngủi trong, đủ bạo phát 9 lần, tinh mộng khinh vũ đao cấp tốc huy động hơn 7 vạn lần nữa, bởi cùng không khí ma sát vô cùng, tính chất thù dị tinh mộng khinh vũ đao đều đã đến sắp nóng lên đến hòa tan cái loại tình trạng này mới ngừng tay, mặt khinh vũ quanh mình không khí, đột nhiên ầm ầm thiêu đốt, đó là bởi vì đao khí ma sát quá mức dày đặc, dĩ nhiên dẫn phát rồi chân không hỏa hoạn, chân không hỏa hoạn, không bởi vì không khí mà tồn tại đặc thù hỏa diễm, gần như không thể tắt tới hỏa diễm, tại đây một mảnh hỏa diễm hừng hực thiêu đốt dưới, không dưới mấy vạn số lượng vực ngoại thiên ma, lúc đó thật chỉnh tề té trên mặt đất, nhưng là bị tinh mộng khinh vũ đao đao khí thẳng chém, một khi mai một, theo mạc khinh vũ đúng lúc đã tìm đến, quơ đao xây công, tử tà tình bên này tử tiêu di dân áp lực, trong nháy mắt liền buông lỏng rất nhiều. Mà phương xa thiên ma, tuy rằng còn đang điên cuồng đi phía trước chạy, nhưng trung gian, lại xuất hiện một đoạn tuyệt đối chỗ trống khu vực, đoạn này tuyệt đối chỗ trống khu vực, chính là mạc khinh vũ một đao kia chế tạo ra trục bánh xe biến tốc, cái này trục bánh xe biến tốc tranh thủ thời gian tuy rằng đã định trước nhất thời, nhưng ý nghĩa cũng là trọng đại, vị nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây vốn là chiến trường rất chân thật vẽ hình người, thế nhưng tại đây cửu trọng thiên quyết tử tiêu thiên đỉnh phong trên chiến trường, lại há chỉ là vạn cốt, ta đi ngăn trở phi ma. Mạc khinh vũ cửu đao bạo phát hơn, lại không nghĩ, mạnh thân thể lăn không dựng lên, thẳng tắp xông lên giữa không trung, lập tức, toàn bộ mạng diệu thân thể lúc đó hóa thành một đạo cơn lốc, chút nào không ngừng chạy mà nhằm phía phương xa, cũng là đón phi ma đi tới lộ tuyến, thẳng tắp đối trùng đi, chính diện đón đánh, lại nghe thấy một tiếng réo rắc huyết sáo dài, rung động trời cao, cửu thiên vũ, Mạc khinh vũ này đỏ tươi thân ảnh, theo một tiếng thanh khiếu hơn, lại phản phất đêm này phiến thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ, thông thiên triệt địa, trải rộng càn khôn màu đỏ, loại này kiều diễm màu đỏ sáng bóng, kèm theo một loại cực hạn mộng ảo mỹ lệ, hết thảy thấy người, trong lúc bất chợt cũng cảm giác mình đối với thanh thiên đại địa đều mất đi cảm ứng, chương 2660, cửu thiên nhất vũ. Một đạo mạn diệu vô cùng dáng người, sẽ ở đó một mảnh màu đỏ giữa phiên phiên khởi vũ, mỗi một đạo kỹ thuật nhảy, cũng làm cho này một mảnh hồng càng thêm mỹ lệ, càng thêm mộng ảo, nhưng cũng càng thêm khiếp người tâm tỳ, rung động lòng người, cửu thiên vũ, vũ cửu thiên, nhất vũ thiên địa một chân đi siêu vẹo, nhị vũ ngày hôn mà cũng ám, tam vũ ngày phong triệt nguyệt hàng, tứ vũ chuyển động càng khôn lực, năm vũ tan thương trong nháy mắt, lục vũ tinh thần tùy ta chuyển, bảy vũ quỷ thần cũng ngơ ngẩn, mạc khinh vũ lúc này cả người ở giữa không trung phiên phiên khởi vũ, thỏa thích một vũ, mọi người lại đều có nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Ở nhớ kỹ những thứ này khẩu quyết thời điểm, Mạc khinh vũ hẳn là toàn bộ vô ý thức, mà những thứ này khẩu quyết, chính, chỉ, là này cửu thiên vũ một bộ phận, bởi vì, theo những thứ này khẩu quyết niệm tụng, thứ nhất vũ, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở đây nhẹ nhàng lên vũ. Thứ hai vũ, càng thêm là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thứ ba vũ, lãnh nguyệt bạc phơ chiếu đại địa, nhân loại thiên ma thấu xương hàn, thứ tư vũ, toàn bộ càng không thiên hạ. Dường như đã ở chuyển động, Mạc khinh vũ lúc này đã là vận dụng chính bản thân bình sinh lực, hết sức chuyên chú, thi triển ra chính bản thân suốt đời trong, tính đến bây giờ làm chỉ, uy lực lớn nhất, đem hết toàn lực, một lần tấn công giết động tác, liền ở trước mắt bao người, Mạc khinh vũ mỹ lệ trong tròng mắt đột nhiên bắn ra hai đạo bạch quang, tóc đen như bột, lay động tứ phương, lập tức phóng lên cao, hồng y phiêu phiêu giữa, Mạc khinh vũ lúc này thanh âm âm lượng ép tới rất nhẹ. Nhưng thanh âm lại mang theo một loại không rõ trầm trọng, khó diễn tả được trầm trọng, trầm giọng nói, bác vũ, tạo hóa sinh tử. Nghịch, mọi người đột nhiên có một loại cảm giác, lại không biết là chân thật cảm giác, hay hoặc giả là ảo giác, toàn bộ trời cùng đất, đều vào giờ khắc này nghịch chuyển, ta cùng với địch nhân. Dường như cũng vào giờ khắc này nghịch chuyển, đại thụ rễ cây hướng lên trời, cao sơn ngọn núi chỉ xuống đất, hồ hải gần mưa như trút nước. Nói ngắn lại, trời cùng đất giữa đó hết thảy đều trong lúc bất chợt nghịch chuyển, đó là một loại cực độ quỷ dị huyền ảo cảm giác, biết rõ đây hết thảy lộ vẻ sai lầm, tuyệt không khả năng, nhưng ở trong lòng của mình, lại phân minh nhận định, đây hết thảy đều là thật, chí ít vào giờ khắc này, liền là chân thật, Mạc khinh vũ thanh âm một câu cuối cùng, tràn đầy sát khí, lành lạnh, cửu vũ. Vũ động cửu trọng thiên, ầm, giữa không trung vô biên vô tận đỏ tươi. Trong lúc bất chợt kiếp nổ, phương viên 2000 bên trong bầu trời. Tức thì giữa đó cái gì đều không thấy được, cũng chỉ có trước mắt màu đỏ. chỉ có vô số mạng diệu thân ảnh ở nhanh nhẹn vũ động, huyến lệ đến mức tận cùng kỹ thuật nhảy, đẹp đến mê chết người vẽ, vẫn còn có giết chết người uy lực kinh khủng, đang ở tất cả mọi người bởi vì này khuynh thế một vũ mà hoa mắt thần mê thời điểm, đang ở cấp tốc bay tới rất nhiều nhóm lớn vực ngoại thiên ma phi ma, lại tất cả đều thốt nhiên biến sắc, đây là Lăng Phiêu Bình Cửu Thiên Vũ. Thật là Cửu Thiên Vũ. Hơn nữa còn là trăng đến cực điểm thực hiện trạng thái Cửu Thiên Vũ. Có thể coi là lúc đầu Lăng Phiêu Bình cũng không thủy chuẩn này a. Lực tràng làm sao sẽ nhanh như vậy thành hình. Rút về đi. Tất cả đều rút về đi. Nhanh a, một tiếng thất kinh rống to hơn vang lên. Xem ra này nhóm phi ma quân đội lĩnh quân nhân vật, hay vẫn còn là rất biết hàng, rất lớn cơ hội hẳn là năm đó tham dự tiến công Tử Tiêu Thiên chiến dịch cao cấp ma tướng, nguyên bản đang liều mạng bay về phía trước phi ma đại quân, kinh văn này tiếng kinh hô. Không hề ngoại lệ đều đình trệ, lập tức liền dự định muốn, phải, sau này triệt. Rời xa này phiến cực kỳ nguy hiểm khu vực, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, đủ lan tràn mấy ngàn dặm địa vực mây đỏ, dùng lưu tinh vậy tốc độ kinh người. Từ trên xuống dưới, thượng đạt thương khung trường ngày, xuống đến mặt đất 10 trượng, hai bên, tầm đó, vô biên vô hạn, hăng hái bay đến thiên ma trận đàn trong, dùng phương thức cực đoan nhất làm nổ. Ngay sau đó, hết thảy thấy như vậy một màn người, đều thấy được chính bản thân suốt đời trong đẹp nhất, nhưng cũng là tàn khốc nhất một màn, liền ở trước mắt bao người, mây đỏ liền ở trên trời, bao phủ cả, chỉnh, nhóm phi ma đại quân, tức thì ầm ầm bạo tán, kết quả là, này phiến mỗi ngày tế. Hoàn toàn, càng thêm đỏ, là, vì, đỏ tươi tăng thêm diễm sắc, chính là vực ngoại thiên ma đại lượng tiên huyết, đang ở mọi người trợn mắt hốc mồm trong, vô số vực ngoại thiên ma, hoàn toàn không có ngoại lệ thân thể bạo liệt, tiến tới phân liệt ra, vô số huyết hoa, trên không trung dân tràn đầy, đầy rẫy thiên địa, tròn trăm vạn phi ma, dĩ nhiên sẽ ở đó sau một cái hoảng hốt sát này bên trong, toàn diện tan vỡ, chết đi, mai một, này một cái chớp mắt thương vong. Đúng là chỉ Tử Tiêu Thiên rơi vào tay giặc sau, số thương vong chữ tới rất, truyện copy tại truyenienii.vn, ít kém trước sau hai tiếng thê lương huyết sáo dài hơn, hai đạo thân ảnh màu đen từ phi ma trong đám, từ một mảnh kia hoa mỹ màu đỏ trong phóng lên cao, trong miệng hãy còn liên tục phun ra tiên huyết, đó là hai vị cao cấp thiên ma thống lĩnh, cũng này nhóm phi ma chúng giữa duy nhị người sống sót, bọn họ bản thân thực lực tự nhiên hơn xa tầm thường phi ma. Này tế liều mạng lao ra Cửu Thiên Vũ lực sát thương, lại như cũ không có tránh được thân chịu trọng thương kết cục, một vũ khuynh thế, phi ma vài tận tuyệt, hết thảy nhìn thấy một màn này người hầu như tập thể hóa đá, tất cả đều trừng hai mắt, một lát hãy còn ngơ ngác nhìn giữa không trung một mảnh kia vô biên vô tận huyết hồng giống như một cả, chỉnh, khối tơ lụa giống nhau, bẹp bẹp từ bầu trời rơi xuống, sơn đông đưa địa chấn, trọc lãng ngập trời huyết lãng lại một lần nữa bài không dựng lên, quả nhiên có thể kỳ quan. Mọi người cũng đều biết một việc, lúc này đây, này một sóng cấp bách nhanh tiến quân mà đến trăm vạn phi ma tập đoàn, toàn quân kể hết đắm. Cũng chỉ có hai cái tu vi cao nhất thiên ma thống lĩnh, may mắn chạy ra sinh ngày, lại vẫn là không thể tránh khỏi bị trọng thương. Một kích này oai thế, đúng là mãi mãi không thấy, ngay cả chưa hẳn tuyệt hậu, lại nhất định là chưa từng có, ngay cả là năm đó Tử Tiêu Thiên Hậu Lăng Phiêu Bình cuối cùng nhất dịch, đồng dạng một vũ Cửu Thiên Vũ. Tống tán thiên ma quân đội 300 vạn, chiến quả nhìn như càng thêm huy hoàng, nhưng là dùng Lăng Phiêu Bình toàn bộ sinh mệnh là, vì, đại giới, này tế mạc khinh vũ một vũ khuynh thế hơn, lại tự còn có thừa lực, cụ thể thực lực chiến đấu cố nhiên không biết, chí ít chưa từng thương cùng tính mệnh bản nguyên, giữa hai người, cao thấp lập phán, khắp bầu trời đỏ tươi nhưng tự từ từ rơi, nhưng này khuynh thế một vũ lại rốt cục cáo một đoạn rơi, toàn bộ chiến trường cũng bởi vì một vũ kết thúc mà đột nhiên yên lặng lại. Tất cả mọi người là há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bầu trời, này một đạo yểu điệu mạn diệu màu đỏ thân ảnh, ngay cả lúc này đạo kia mạn diệu hồng bóng dáng đã không nửa vũ, lại vẫn là cực kỳ hay được, phải, rung động lòng người, sơ sát tiêu điều vô tận, này một đạo màu đỏ thân ảnh, tóc dài lay động, tay áo phiêu phiêu, cứ như vậy lẳng lặng đứng trên không trung, giống một bức mãi mãi đến nay đẹp nhất tranh vẽ, vị này giai nhân tuyệt sắc, vị này cái thế mỹ nữ. Một vũ giữa đó tạo thành lực sát thương đúng là như vậy kinh khủng, mọi người, mặc kệ địch ta đều là len lén nuốt một bãi nước miếng, thật thật quá rung động, trên bầu trời, Mạc Khinh Vũ nhưng tự vẫn không nhúc nhích lỗi lạc đứng thẳng, một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, tràn đầy bỏ ta ngoài người nào, dưới mắt không còn ai mùi vị, thiên hạ trên mặt đất, Vô luận là thiên ma quân đội thậm chí tử tiêu di dân, tất cả đều đối với cái này lặng yên tới nữ tử, tràn đầy sợ hãi. Đây là một cái càng hơn trước kia tử tiêu thiên hậu Lăng Phiêu Bình lỗi lạc tồn tại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.